Mở mắt thấy thần tài. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cô, Tô Bích Diệp và cô gái kia gần như đồng thanh lên tiếng. Hiển nhiên là cả hai đều rất bất ngờ. Ngọc Như, cô ấy là ai? Sao nhìn quen vậy? Một cô gái tò mò hỏi. Vâng, cô gái đứng đầu là Triệu Ngọc Như. À, cô ấy là Tô Bích Diệp. Trường chúng tôi là người duy nhất vào được đài truyền hình tốt nhất Cam Ranh để thực tập. Triệu Ngọc Như chua chát nói. Tất cả đều đến từ khoa phát thanh truyền hình và dẫn chương trình của Đại học Hoàn Kim. Nên Triệu Ngọc Như đương nhiên có cơ hội đến học hỏi. Tuy nhiên, một đội gồm 30 người sẽ được phân vào các đài truyền hình hoặc thậm chí là tòa soạn theo một tỷ lệ nhất định. Chỉ những người có điểm cao nhất mới được tham gia để có cơ hội học tập tốt nhất. Tớ biết rồi Ngọc Như. Có phải là người yêu cũ của bạn trai cậu? Các cô gái bên cạnh đột nhiên thay đổi ánh mắt khi nhìn về phía Tô Bích Diệp. Suy thì ban đầu là do cô ta hiểu lầm nhất định phải đứng về phía bạn của họ. Nhưng bạn gái cũ và bạn gái hiện tại vốn đã có nhiều mâu thuẫn nên hiện tại bọn họ khá ngại. Triệu Ngọc Như không có gì để giấu họ. Lúc mới đến Cam Ranh, chuyện gì các cô cũng nói với nhau. Chủ đề đương nhiên là đám con trai và so sánh người yêu của các cô với nhau. Thành thật mà nói, so với đám bạn này, người yêu đầu các đài truyền hình hoặc thậm chí là tòa soạn con chó. Thực ra, trong lòng Triệu Ngọc Như sau này đã phủ nhận mối quan hệ này. Dù sao thì ban đầu là do cô ta hiểu lầm rằng Quang Minh đã giúp mình nên mới ở bên với anh ta. Nhưng Khải, những người bạn cùng phòng đều bị dọa thực ra là cậu Khải. Hơn nữa, làm gì có ai giỏi như Khải Minh. Xét cho cùng, Triệu Ngọc Như cũng thích sự bình tĩnh và trầm ổn của anh ấy. Chính vì vậy, dù chỉ mới yêu nhau một ngày, nhưng Triệu Ngọc Như vẫn nói rằng Khải Minh là bạn trai cũ và là bạn trai cũ duy nhất của mình. Tất nhiên, khi cô ta nói rằng Khải Minh là thực ra là cậu Khải, những người bạn cùng phòng đều bị dọa, âm thầm tiếc nuối. Ha hai nghĩ đến Khải Minh, trái tim của Triệu Ngọc Như rất đau. Nếu tỏ tình với Triệu Ngọc Như ở hành lang bây giờ cô ta đã là người giàu có rồi. Nhưng, than ôi, hai chữ Khải Minh giống như một làn khói mù, khiến Triệu Ngọc Như suốt ngày chìm trong bóng tối. Vì vậy, cô đã chọn đến Cam Ranh để tránh tất cả ký ức về Khải Minh. Lúc này, nhìn thấy Tô Bích Diệp khiến cô ta có cảm giác rất khó nói thành lời nhưng rõ ràng. Cảm giác bây giờ ít hơn trước rất nhiều. Cô và Khải Minh vẫn tốt chứ? Triệu Ngọc Như nói với vẻ kiêu ngạo trên mặt. Ừ, vẫn tốt. Nhìn thấy Triệu Ngọc Như, Tô Bích Diệp cũng có chút ghen tị. Dù sao thì Khải Minh cũng từng vì hiểu lầm mà tỏ tình với Triệu Ngọc Như ở hành lang. Dù biết không có chuyện gì xảy ra nhưng Tô Bích Diệp cũng khá khó chịu. Vì vậy, Tô Bích Diệp không cần thiết phải nói với Triệu Ngọc Như chuyện cô làm loạn với Khải Minh. Vậy thì tốt, chúc phúc cho hai người. Triệu Ngọc Như cười nhẹ, có vẻ không quan tâm. Đúng vậy, nếu là một tháng trước, Triệu Ngọc Như chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Thậm chí là ghen tị và đố kỵ khi nhìn thấy Tô Bích Diệp. Ghen tị vì Tô Bích Diệp cướp bạn trai của cô ta. Cướp mất vinh quang và sự giàu có mà lẽ ra là của cô ta. Dù sao thì ngay từ đầu, Khải Minh đã để ý đến cô ta. Chấm, hừ, đúng là, không phải chỉ tìm bạn trai giàu có ở Hoàn Kim sao. Ngọc Như của chúng ta cũng không kém. Tiếng, cho dù là hai người khác nhau, cậu Dương và cậu Trần đều xuất thân từ những tập đoàn lớn có tiếng. Cho dù là hai người khác nhau, cũng không khác nhau là mấy. Hơn nữa cậu Dương còn xuất thân lại được cậu Dương của Cam Ranh sủng so sánh. Muốn giành lại chút thể diện cho Triệu Ngọc Như. Tô Bích Diệp chỉ gật đầu. Và đây là điều đã khiến Triệu Ngọc Như thay đổi. Đúng vậy, cô ta đã từng nghĩ rằng Khải Minh rất tuyệt vời. Nhưng mình không thể ở bên anh.